Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai nối tiếp người thứ ba bẩm báo. Từ Khôi y sứ giả đến Tử y trưởng lão. Rồi đến cả Lam y vệ đội. Một nhóm 41 người. Tất cả đều bị Giota ết sạch. Cho dù là ai, nghe được cũng cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Chắc chắn không sai chứ? Nguyễn Thiên Kình hỏi một cách thản nhiên, khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh hãi. Vâng, người bẩm báo rụt cổ, thành thật trả lời, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lập tức dẫn người đi xác nhận. Bổn tọa muốn xem thử, rốt cuộc là ai, có thể có năng lực cao đến vậy, có thể trong một thời gian ngắn, Giota ết chết nhiều người của thần điện ta như vậy. Nguyễn Thiên Kình gương mặt bình tĩnh, ra lệnh, lần này, tổn thất không tính là nhiều nhưng lại cũng không ít. Vâng, hai Tử y trưởng lão nhận lệnh xuất phát, rời khỏi thần điện, ngay lập tức chạy đến nơi đám người đại trưởng lão xảy ra chuyện. Điều khiến ông ta thất vọng chính là, sau khi điều tra, phát hiện bọn họ đều chết dưới chiêu thức mà bản thân kiêu ngạo nhất. Tất cả những người còn lại, đều không còn dấu vết. Nguyễn Thiên Kình nghe hồi báo, tức giận đến mức xém chút nữa đã Giota ết chết hai trưởng lão đi kiểm tra tình huống ngay tại chỗ. May mắn, ông ta vẫn khống chế được, cho tất cả mọi người lui xuống, xoay người đi vào trong điện. Chủ thượng, thái độ của Nguyễn Thiên Kình vô cùng cung kính, muốn đưa ra lời giải thích, lời vừa ra khỏi miệng, lại bị Tư Đồ Mộng Liên chặn lại. Ả ta nói, bổn tọa đã biết hết rồi, đám người đó, chết cũng đã chết rồi, việc này, người cũng đừng quan tâm nữa, bổn tọa quyết định tự mình đi xem thử. Vâng, đã nói đến mức này, Nguyễn Thiên Kình ngoài nghe lệnh, còn có thể nói gì nữa đây? Tư Đồ Mộng Liên vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Thiên Kình lui xuống. Phi thân rời khỏi thần điện. Phượng Hoàng, vì nữ nhân kia, huynh thực sự muốn đối địch với ta một lần nữa. Nếu ta đã không có được tình yêu của huynh, vậy thì, nữ nhân kia cũng đừng hòng có được. Ta nhất định phải tận tay Giota ết nàng. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đến Đông Thành thì liền đi đến công hội luyện dược. Từ Nam không đang trông đợi mỏi mòn, vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hy đi đến, hình tượng, uy nghiêm, đều vứt bỏ ra phía sau đầu, đứng dậy đi ra chào đón. Thần Hy, cuối cùng các con cũng đến rồi. Từ Nam không cười vô cùng sán lạn, không có chút dáng vẻ đau khổ chờ đợi nào cả. Sư phụ, người không cần đến đây đợi con đâu. Bách Lý Thần Hy nói. Con không phải vừa đến đây liền đi thăm người đó sao? Kẻ nào không biết, còn nghĩ là con không biết kính giả yêu trẻ đó. Ai dám nói, ta liền xé hắn. Từ Nam không cười nói. Nào, mau vào đây, xem thử tổng bộ công hội luyện dược này của sư phụ. Có hơn hẳn so với học viện tinh vân của lão đầu Âu Dương Siết kia không? Thứ này vốn dĩ đâu có giống nhau. Có thể so sánh sao? Khóe môi Bách Lý Thần Hy giật giật, không chút chần chờ đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không thể không nói, công hội luyện dược thực sự rất lớn, rất lộng lẫy, cũng rất khác biệt. Mỗi một nguyên liệu luyện dược đều được đặt ở những nơi khác nhau. Mỗi người đều trong trạng thái nghiêm túc, cẩn thận, nhìn thấy họ đi đến, cũng đều vô cùng có phép tắc. Đứng dậy chào hỏi Tư Nam không? Bầu không khí vô cùng tốt. Sư phụ, con bắt đầu hiểu được một chút rồi. Tại sao lại có nhiều người tự hào vì mình là một người trong công hội luyện dược đến như vậy? Bách Lý Thần Hy vừa đi vừa ca ngợi. Thế nào, công hội luyện dược của sư phụ không tệ chứ? Có phải tốt hơn học viện tinh vân không? Từ Nam không khoe khoang hỏi. Nôn nóng muốn biết được câu trả lời. Mỗi lần đi qua chỗ nào, hắn đều không sợ phiền mà nhắc đi nhắc lại. Đây là đồ nhi của ta, Bách Lý Thần Hy, sau này, lời nói của nó, cũng đại diện cho lời nói của ta, đều phải nghe lời nó, không được phép bất kính với nó, nếu không, tuyệt đối không dung thứ. Mỗi một câu nói, đều đủ để chứng minh Tư Nam không yêu quý người đồ nhi Bách Lý Thần Hy này đến cỡ nào. Nếu không, sao có thể cho nàng quyền lợi đó? Phải biết rằng, câu nói này của ông, giống như đem tất cả lực lượng của công hội luyện dược giao hết cho nàng. Sư phụ không sợ thần hy vong ơn bội nghĩa, một mình độc chiếm công hội luyện dược của người sao? Bách Lý Thần Hy vô cùng sợ hãi, nhịn không được cất tiếng hỏi. Thần Hy muốn công hội luyện dược này, sư phụ sẽ giao nó cho con. Từ Nam không vô cùng hào phóng. Sư phụ, vì sao người lại tin tưởng con đến như vậy? Vị sư phụ này có hơi dở hơi một chút, nhưng mà, thực sự rất thương yêu cô. Bởi vì con là Bách Lý Thần Hy, đồ nhi duy nhất mà sư phụ coi trọng. Ngừng một chút, sư phụ không có gì có thể tặng con, không có gì có thể dạy cho con. Có thể được con thừa nhận người sư phụ này, cũng chính là may mắn của sư phụ. Người đối xử thật lòng với con, vậy là đủ rồi. Thứ mà nàng trân trọng nhất, cũng chỉ có phần tình cảm này. Từ Nam không sắp xếp cho đám người Bách Lý Thần Hy ở trong tiểu viện nằm cuối công hội luyện dược. Phòng của từng người đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ một điểm này, cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Từ Nam không đối với Bách Lý Thần Hy. Nhìn cách bố trí ấm áp kia, Bách Lý Thần Hy lại thấy cảm động. Nàng nói, sư phụ, cảm ơn, nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy? Từ Nam không nói, con là đồ nhi của ta. Đối tốt với con, cũng là điều nên làm mà. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa. Biết chưa hả? Biết rồi. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng mỉm cười. Ôm lấy Từ Nam không? Từ mức độ thoải mái của ngôn ngữ, cũng không khó nhìn ra tâm trạng của nàng không tệ. Từ Nam không nói. Tối nay, các con nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta dẫn các con đi xem hiện tượng lạ đó. Vâng. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói. Tối nay, hắn định dẫn Bách Lý Thần Hy đi đến nơi đó. Đợi sáng sớm mai, hiện tượng lạ đó sẽ biến mất. Không nhìn thấy nữa. Ăn cơm xong, mắt thấy đã không còn sớm nữa. Từ Nam không mới đứng dậy tạm biệt. Sau khi Từ Nam không rời đi, cũng đều là người của mình. Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đám người Đông Phương Thanh Thanh đi. Chỉ để lại Ngự Thanh, nói với hắn, Thanh Long, đợi lát nữa, ta sẽ dẫn Bách Lý Thần Hy đi đến nơi đó. Ngươi lưu ý tình hình bên này, đừng để mấy tên của học viện Tinh Vân thả mấy con thiêu thân gì đó. Vâng, Ngự Thanh trả lời dõng dạc trả lời, thái độ vô cùng cung kính. Bây giờ không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay. Ngự Thanh cũng rất thức thời. Xoay người rời đi, Ngự Thanh vừa đi, Bách Lý Thần Hy liền hỏi, chàng muốn dẫn ta đi đâu? Không muốn xem hiện tượng lạ sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ, ta dẫn nàng đi xem thử. Chàng biết ở đâu à? Bách Lý Thần Hy không nhịn được. Hỏi ngược lại, thứ ở bên trong nơi đó, là do ta đặt vào. Nàng nói xem, ta có biết ở chỗ nào không? Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chiều hỏi. Là đồ của chàng. Bách Lý Thần Hy hỏi theo bản năng. Là đồ của nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Trong mắt còn chưa đựng một thứ gì đó mà vốn dĩ Bách Lý Thần Hy nhìn không hiểu. Đồ của ta. Chấm. Bách Lý Thần Hy vô cùng kinh ngạc. Đúng. Đồ của nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Khẳng định lại lần nữa. Là gì vậy? Đi đến đó thì biết ngay. Nói đi liền đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hy nhanh chóng biến mất ở công hội luyện dược. Chạy thẳng đến Vụ Sơn Thần Tàng. Vụ Sơn, tên sao người vậy? Vừa nhìn liền thấy một đỉnh núi chìm trong sương mù. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hy chạy thẳng đến lưng chừng núi. Hai người vừa mới đến gần. Sương mù trên núi liền nhanh chóng tụ lại. Dần dần, hóa thành hình người. Vụ yêu tham kiến Phượng Hoàng Tôn Giả. Vụ yêu vô cùng cung kính thỉnh an Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Vụ yêu, 3 vạn năm nay, có ai đi vào hoặc đến gần Vụ Sơn không? Cách đây không lâu, thần Mộng Áp đã từng đến Vụ Sơn. Nhưng mà, bị tiểu yêu ngăn lại dưới núi. Vụ yêu thành thực trả lời. Ừ, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Nói, làm tốt lắm, bổn tôn đi vào trước. Ngươi tiếp tục bảo vệ. Không cho bất kỳ người nào đến gần. Vâng, ngừng một chút.